Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1769, anh biết mình đang làm gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi bàn tay ngọc thon dài chậm rãi ấn huyệt thái dương của người đàn ông. Người đàn ông trẻ tuổi nhắm mắt hưởng thụ. Bát thúc, chú gấp cái gì? Bát vương gia nhíu mày. Thái tử, đã lúc nào rồi? Cháu còn nằm đây hưởng thụ. Người này chính là thái tử của Hoàng Triều Đại Chu. Chu Huyền lắc đầu không quan tâm. Một tên Diệp Bắc Minh mà thôi, sợ cái gì? Chẳng phải chỉ là diệt nhà họ Chu thôi sao? Kẻ hèn một tên Chu Thái Sư cũng đáng giá nhắc đến sao? Bát vương gia trầm mặt. Hừ, cháu thật sự không sợ sao? Cậu ta dẫn theo thanh kiếm kia trở lại. Chu Huyền vẫn nhắm mắt như cũ. Thanh kiếm kia gì cơ? Bát vương gia nhả ra 6 chữ. Đoạn Long về, ám dạ vương. Chú nói cái gì? Chu Huyền bật dậy khỏi đùi cô gái kia, con ngươi điên cuồng co rụt lại. Bát thúc, chú lặp lại lần nữa, như thể gặp phải quỷ. Bát vương gia lặp lại lần nữa, giọng điệu lạnh như băng. Đoạn Long về, ám dạ vương. Chu Huyền trầm mặc, khóe mắt không ngừng co rúm lại. Không biết bao lâu sau, Chu Huyền mới lạnh lẽo nói tiếp. Chẳng lẽ tiên đoán sắp thành sự thật? Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng vang rung trời truyền đến. Một giây sau, một giọng nói lạnh như băng truyền khắp toàn bộ thiên quân lâu. Bảo thái tử cút ra đây, ám dạ vương trở lại. Gian phòng chỗ Chu Huyền và bát vương gia trở nên yên tĩnh. Chu Huyền phản ứng lại, thân là thái tử, dù có tu dưỡng hơn nữa cũng không khỏi tuôn ra một chữ. Mẹ, mặt mũi bát vương gia tràn ngập ngơ ngác, lẩm bẩm. Tên này dám đến thiên quân lâu gây chuyện. Chu Huyền tức giận, sắc mặt xanh mét. Thật là hoàn toàn không để ta vào trong mắt, đi, bản thái tử ngược lại muốn xem thử, tên Diệp Bắc Minh là cái thá gì, ngay. Cả, ám, dạ, quân, vương, sống, lại, cũng, không, dám, làm, bảy, như, thế, từng chữ, Chu Huyền gần như rít ra câu nói này từ trong kẽ răng, bên trong, thiên quân lâu sôi trào, tất cả khách hàng đều lao ra ngoài, tĩnh lặng như tờ. Ai nấy cũng khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh đi từ ngoài vào, thông qua đá truyền âm, tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài. Cái gì? Diệp Bắc Minh giết vào thiên quân lâu. Ai là Diệp Bắc Minh? Diệp Bắc Minh chính là đời sau của ám dạ quân vương. Ám dạ vương thế hệ này, mau đi xem đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Lòng đô chấn động, đủ loại nhân vật tai to mặt lớn chạy về phía thiên quân lâu. Mộ Thiên Thiên sợ hãi xông vào thiên quân lâu. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Diệp Bắc Minh, anh đừng hồ đồ, đi, mau đi cùng tôi. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt đáp lại. Tại sao tôi phải đi? Mộ Thiên Thiên lo lắng, dậm chân. Anh, sao anh lại? Trời ạ, cách chương.